Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 8. Thu đại bốn cường. Sawamura Eijun dĩ nhiên đối với Inashiro Industrial Cao Trung có lòng tin liền Sawamura Eijun chính. Mình xem ra, ở Tokyo trong phạm vi có thực lực đối với Seido Cao Trung tạo thành uy hiếp đội bóng. Đơn giản cũng chính là cái kia mấy cái mà thôi, đầu tiên đương nhiên chính là Tokyo tứ đại hào môn. Bên trong cái khác, ba cái Đông Tokyo Vương giả Tây Tô Cao Trung, Tây Tokyo Inashiro Industrial Cao Trung, Tây Tokyo Ichidaizen, ngoại trừ này ba cái đều là hào môn đối thủ ở ngoài. Nếu như còn muốn lôi ra tới một người, vậy hẳn là chính là mạnh nhất hắc mã Yakushi Cao Trung liền cấp độ thực lực tới nói. Này bốn trường học coi như là kéo dài tới Koshien bên trong. Thực lực cũng đều là cực kỳ cường hãn, cái khác một ít đồng dạng nắm giữ toàn quốc đẳng cấp thực lực. Đội bóng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đối với Seido Cao Trung tạo thành uy hiếp. Nhưng chỉ cần Seido Cao Trung chính mình không đáng một ít trên nguyên tắc sai lầm, bọn họ là rất khó có cơ hội chiến thắng Seido, tình huống giống nhau. Đối với Inashiro Industrial Cao Trung tới nói, cũng giống như vậy, bây giờ này mấy chi toàn quốc đỉnh cấp trong đội ngũ đã có hai cái bị sớm đào thải rơi mất, vậy thì là Tây Tô Cao Trung cùng bọn họ Seido Cao Trung, còn lại có thực lực tranh cướp quán quân cũng chỉ còn sót lại Ichidaizen, Yakushi Cao Trung cùng Inashiro Industrial, trong đó Ichidaizen cùng Yakushi Cao Trung còn phân ở một cái chiến khu, nói cách khác, ở cùng Inashiro Industrial Cao Trung giao chiến trước, bọn họ muốn trước tiên đánh một trận cuộc chiến sinh tử, mà vòng bán kết cùng trận chung kết là liền chiến một hồi là dưới tuần sau thứ bảy, một hồi là dưới tuần sau chủ nhật, nếu như trung gian không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Yakushi Cao Trung cùng Ichidaizen đem ở trong vòng bán kết chạm trán, đến một hồi sinh tử đại chiến, mà bọn họ đối thủ Inashiro Industrial Cao Trung nhưng có thể dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Ở trận chung kết bên trong chờ bọn họ một hồi là ngang nhau thực lực hai chi đội bóng huyết biển, khác một hồi là dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Thi đấu ngày thứ hai lập tức tiến hành trận chung kết, không nói những khác, chỉ là cái này phân tổ liền đủ hấu lướt qua tử vong phân tổ. Sau khi Inashiro Industrial Cao Trung xác thực đối mặt một mảnh đường bằng phẳng, chỉ là từ một điểm này lên phân tích, bọn họ thắng lợi xác suất cũng vượt xa cái khác đội bóng, càng không cần phải nói. Liền Sawamura Eijun chính mình xem ra, hiện tại Inashiro Industrial Cao Trung tổng thể thực lực hẳn là hết thảy những này đội bóng bên trong cao nhất. Thậm chí bọn họ thực lực tổng hợp còn muốn vượt qua Seido Cao Trung đồng dạng. Thực lực này còn muốn vượt qua Ichidaizen cùng Yakushi. Phân tổ chiếm ưu thế, thực lực của bản thân cũng phải chiếm ưu thế, vừa nghĩ như thế, Inashiro Industrial Cao Trung vậy còn có không thắng đạo lý. Sự tiến triển của tình hình cũng cùng Sawamura Eijun dự đoán gần như. Tokyo Chu sau khi tiến hành rồi phân tổ liều mạng đầu tiên, trận đầu chính là Inashiro Industrial cùng Uya Cao Trung thi đấu. Ở cuộc tranh tài này bên trong, át chủ bài của bọn họ Picture Narumiya May không biết bởi vì nguyên nhân gì cũng không có ra cuộc tranh tài, đội banh của bọn họ bên trong dùng ba người dự khuyết Picture lấy xa luân chiến phương thức. Ở hiệp 9 thi đấu bên trong, chiến thắng Uya Metropolitan Cao Trung cuộc tranh tài này, Uya Cao Trung biểu hiện kỳ thực là vô cùng tốt, đặc biệt là cái kia nấm đầu Wakabayashi Go biểu hiện càng là có thể vòng có thể điểm dòng giã hiệp 9 thi đấu. Hắn đem Inashiro Industrial Cao Trung tuyến tấn công áp chế ở 5 điểm, chỉ là đối mặt Inashiro Industrial Cao Trung chọn dùng xa luân chiến picture chiến thuật, Bọn họ trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối cuối cùng dựa vào Haruhi một nhánh. Homerun, cùng một lần tuyến tấn công phối hợp ghi điểm, bắt hai điểm mà thôi, cuối cùng điểm số khóa chặt ở 5-2 Inashiro Industrial cao trung cái thứ nhất. Thăng cấp tứ cường toàn bộ thi đấu trong quá trình. Ngày xưa Tokyo vương tử, bây giờ Tokyo đế vương phảng phất một cái tượng mộc như thế. Ngồi ở khu nghỉ ngơi, không nhúc nhích, vừa chiến thắng vương giả Seido cao trung Inashiro Industrial cao trung. Tiếp tục triển phát hiện mình cường hãn thực lực, cứ việc trên sân điểm số chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng hai chi đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch. Nhưng không chỉ là điểm số thượng biểu hiện cái kia một điểm bảo lưu A Inashiro. Thực lực đều cường hãn đến cái trình độ này. Không biết đợi được bọn họ A lên sân thời điểm, Inashiro có thể phát huy ra thực lực kinh khủng bậc nào. Trận đầu 1-4 trận chung kết sau khi kết thúc, trận thứ 2-1-4 trận chung kết cũng theo bắt đầu rồi. Yakushi cao trung xuất chiến Yu Sanshin. Đây là một hồi batter cùng pitcher kinh điển quyết đấu, đã giống như là một lần cuối cùng ra trận. Cơ hội Yu Sanshin phát huy không gì sánh kịp cường hãn thực lực, hắn đem lực công kích tăng mạnh Yakushi. Áp chế một điểm tinh khí đều không có, mãi cho đến thi đấu hiệp 5. Song phương đều còn không thể bắt một điểm Yakushi cao trung. Được xưng toàn tỉnh sức tấn công mạnh nhất, trước luyện tập thi đấu bên trong cũng từng công phá. Mỗi cái hào môn phòng thủ cùng còn có lỗ thủng phòng thủ so ra. Yakushi tuyến tấn công cường hãn quả thực rối tinh rối mù, nhưng chính là như vậy tuyến tấn công. Bốn vị trí đầu hiệp, Yu Anshin không có để Yakushi cao trung bất luận cái nào batter chiếm gôn, bao quát Todoroki. Raichi ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, hắn triệt để chứng minh thực lực của chính mình, thi đấu chuyển chiết điểm. Phát sinh ở hiệp 5, đập thứ 4, chốt gôn 3, cạc cạc, cạc cạc cạc, nương theo tiếng cười chói tai, phảng phất trời long đất lở bình thường vung chày, xuất hiện, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, rất xa bay ra sân bóng, bay ra ngoài. Này một nhánh Homerun, triệt để thay đổi trên sân thế cuộc, song phương điểm số cũng đã biến thành 1-0 sau khi. Đến hiệp thứ 8, Todoroki Raichi lần thứ 2 đối đầu Yu Sanshin, lần này Yu Sanshin vẫn không có trốn tránh với hắn quyết đấu đến hiệp thứ 8. Yu Sanshin đội ngũ của bọn họ cũng không thể ghi điểm, Yu Sanshin ý thức được. Nếu như không thể đường đường chính chính địa giải quyết đi Todoroki Raichi, bọn họ vươn mình đã không có độ khả thi ở tình huống như vậy. Hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu, chỉ có chính diện đánh tan Todoroki Raichi, hắn mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Phảng phất gió cuốn mây tan giống như vậy. Màu trắng tiểu cầu 2 độ bị đánh ra ngoài 2-0. Cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số thi đấu sau khi kết thúc. Yu Sanshin các đồng đội tất cả đều khóc ở bảo đảo nhập học. Yu Sanshin đã không có tham gia mùa hè giải thi đấu tư cách, khóa này mùa thu giải thi đấu chính là hắn một lần. Cuối cùng giải thi đấu bọn họ là ở Yu Sanshin dẫn dắt đi. Mới đi đến hôm nay, bây giờ nhìn lãnh đạo của chính mình già. Liền như thế kết thúc cao trung bóng chày cuộc đời bọn họ, đương nhiên sẽ khổ sở làm Sawamura Aizun. Thấy cảnh này thời điểm, nhưng lắc đầu liên tục. Yu Sanshin tương lai, nhưng là một chút đều khá tốt, hắn các đồng đội hoàn toàn không có cần thiết vì hắn gào khóc. Bọn họ những người này quấn lấy nhau, cũng không có Yu Sanshin tương lai tiếng tăm đại trận đầu. Inashiro Industrial cao trung 5-3 chiến thắng Uya Metropolitan trận thứ 2. Yakushi trung dựa vào Todoroki Raichi Haichi Homerun chiến thắng ném bóng thực lực tinh xảo tinh vi cơ khí Yu Sanshin ở ngày đầu tiên thi đấu bên trong. Bọn họ liền đã xác định tứ cường bên trong hai cái tiêu chuẩn đến ngày thứ 2.